Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2221, Mưu Đồ Tham Thiên, 2. Trang Quý Phi không khỏi quay đầu nhìn bóng người mặc giáp vàng đứng sừng sững trên tầng mây thứ ba kia. Hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, bể nghệ quan sát chúng. Trang Quý Phi không khỏi phát ra tiếng rít giận dữ, nàng kích thích huyết nguyên, gia tăng tốc độ. Nàng bay đến trước một cây đại thụ cao khoảng 9-10 trượng ở cách đó 700 dặm. Kiến chúa của chúng đang phục sinh ở bên trong cây đại thụ này. Nó hấp thu tất cả nguyên lực của đại thụ, khiến cái cây này khô héo, sau đó chui ra từ trong thân cây. Tuy nhiên, hình thể của kiến chúa đã nhỏ hơn một vòng, toàn thân là chất nhầy. Khí tức uể oải, giáp xác vốn đỏ tươi cũng trở nên hơi trắng bệch. Mẫu hầu. Trang Quý Phi quỳ một chân, sắc mặt trắng bệch, là nữ nhi tính sai, liên lụy. Mẫu hậu phải chịu nỗi khổ tái sinh, Đại La Nghĩ tộc tuy bất tử bất diệt, nhưng mà quá trình tái sinh cực kỳ đau đớn. Đó là nỗi đau không khác gì hình phạt lăn trì của nhân tộc. Vì vậy chúng nó hận thánh hoàng đời thứ ba đến tận xương tủy, kiến càng mạnh thì trải qua tử vong càng nhiều. Thánh hoàng đời thứ ba dùng chục lần, hàng trăm lần tử vong để tiêu diệt sức mạnh của chúng. Không sao. Cũng không phải lần đầu tiên. Kiến chúa yếu ớt giơ chân lên, sau đó dùng đôi mắt kép nhìn lên bầu trời. Nó lập tức nhận đủ tin tức từ mạng lưới thần thức, hiểu rõ tình hình bây giờ. Vô cực đao quân này hắn muốn ép chúng ta đi lên phía bắc đúng không? Cũng chỉ có khả năng này. Giọng nói của Trang Quý Phi hơi khó khăn, mẫu hậu đại nhân, ta cho rằng hắn không có ý tốt. Chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi đây, không thể làm theo ý của hắn. Sở Hy Thanh ép chúng lên phương Bắc, dụng ý đã rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều Đại La Nghĩ tộc chết trận phục sinh. Từ các loại cây cỏ chung quanh. Bình thường đều là phạm vi trăm dặm, mạnh hơn một chút thì có thể mở rộng. Đến 300 dặm, thậm chí là ngàn dặm. Nếu như chung quanh không có cây cỏ, thì phạm vi sẽ xa hơn. Chỉ là sẽ mất nhiều lực lượng hơn khi phục sinh. Để Trang Quý Phi tức giận và bất đắc dĩ là, phàm là nghĩ tộc tái sinh ở hai phía Đông Tây, tất cả đều bị Sở Hy Thanh giết chết đầu tiên. Trái lại thì những nghĩ tộc tái sinh ở phía Bắc, Sở Hy Thanh sẽ mặc kệ chúng. Không có ý tốt. Đây chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Kiến chúa cười lạnh, chúng ta và nhân tộc có thù sâu như biển. Vì thế nên Thánh hoàng đời thứ ba cũng tốt, huyết nhai đao quân cũng được, tất cả bọn. Họ đều muốn diệt bộ tộc ta, chỉ là không làm được thôi. Nó vừa nói bằng ngôn ngữ của nghĩ tộc, vừa nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía Sở Hy Thanh giống như thần linh nhìn xuống chúng nó. Vô cực đao quân này có biện pháp diệt tộc Đại La nghĩ tộc sao? Không thể nào. Tuy nhiên, vẫn phải nghĩ cách, không thể làm theo ý đồ của thằng nhãi ranh này. Được. Lúc này, mạng lưới thần thức cũng có ý kiến không khác là bao. Tập hợp toàn bộ lực lượng để xông một lần, lợi dụng bí pháp đột phá thì hắn cản được sao? Kiến chúa nghĩ thầm, cái này chỉ sợ cũng không dễ. Chúng nó vẫn không biết phạm vi bao phủ cực hạn của thần ý cấm thiên và thần kính thiên đao của Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, đôi mắt kép của nó lóe sáng, lời nói còn ngậm ý quyết tử. Vậy thì thử một lần. Khoảnh khắc này, nó lợi dụng mạng lưới thần thức, lại lấy khí huyết và tinh nguyên của 1.200 vạn nghĩ tộc. Kiến chúa không biết Sở Hy Thanh có biện pháp giết chúng hay không, nhưng không thể không phòng. Vì vậy dù thế nào thì vẫn phải thử một chút. Với năng lực và đặc tính của chủng tộc chúng, dù cuối cùng chỉ chạy được 3-5 cái, thì cũng có thể giúp toàn tộc. Chúng nó tuyệt đối không thể bị tên này một lưới bắt hết. Cũng đúng lúc này, 10 đạo huyết quang chợt bắn về 10 phương hướng khác nhau. Đây là động pháp của Đại La Nghĩ tộc, khá tương tự với pháp thiên cương. Chính lập vô ảnh, có thể nhảy ra khỏi thời gian và không gian trong giây lát. Tiến vào trạng thái hư ảo, từ đó trở nên vô ảnh vô hình, có thể loại bỏ tất cả ngoại lực. Kiến chúa điều động lực lượng của toàn tộc, phụ trợ chúng triển khai bí thuật, vì vậy độn quang của 10 đạo huyết sắc kia nhanh tựa thời gian, chỉ chớp mắt đã bay ra ngoài 3.000 dặm. Sở Hy Thanh đứng trên không trung lại hơi nhướng mày. Bắt đầu liều mạng sớm như vậy sao? Trả giá đắt như vậy, chỉ để đưa 10 con kiến đực này thoát khỏi phạm vi thần ý cấm thiên của hắn. Nhưng cũng không trách, Dung Dế còn muốn sống, huống chi hắn suýt quên. Đám này chính là sâu kiến. Sở Hy Thanh lắc đầu, sau đó thanh thiên lý chiêu nhiên đao trong tay hắn. Bỗng nhiên, chen một tiếng. Tuy rằng hắn không làm ra bất luận động tác gì, trên thân đao lại lóng lánh hàn quang. Cùng lúc đó, Thiên Quy pháp tướng ở phía sau hắn cũng chính là lực lượng. Thiên Quy ngưng tụ thành một Sở Hy Thanh khác, phía sau đầu của hắn chợt xuất hiện vô số đường nét và sợi tơ hư ảo màu vàng óng. Quỹ tích của chúng rất kỳ lạ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giống như một tấm mạng nhện bao trùm toàn bộ thiên địa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2222, Mưu Đồ Tham Thiên, 3. Trần Nại Lạc ở gần đó vô thức nắm chặt kiếm của mình. Hắn nhận ra những đường nét và sợi tơ này, đó chính là những sợi dây nhân. Quả. Đây là thức thứ 5 của thần ý xúc tử đao. Báo ứng vô môn. Họa phúc không cửa, duy người chỗ triệu. Thiện ác chi báo, như hình với bóng. Đây cũng là một chiêu thức thần kỳ mà Huyết Nhai Đao Quân sáng tạo ra. Sau khi Huyết Nhai Đao Quân sáng tạo ra chiêu này, phàm là người từng ra tay với Huyết Nhai Đao Quân ở khoảng cách gần, đều khó có thể chạy thoát khỏi sự truy kích của Huyết Nhai Đao Quân. Trong phạm vi 3 vạn dặm, bất luận là bọn họ lên trời hay xuống đất, ở trong hư không hay ở ngoài hư không, bất luận là bọn họ sử dụng độn pháp thần kỳ thế nào, thì đều không thể trốn khỏi nhân quả báo ứng. Vị Vô Cực Đao Quân này, thậm chí còn luyện được chiêu thức này rồi sao? Khi Trần Nại Lạc nghĩ đến đây, bên ngoài mấy ngàn dặm đồng thời truyền đến tiếng nổ vang dội. 10 đạo độn quang kia lập tức nổ tung như pháo hoa, hóa thành vô số bụi máu. Nội tâm kiến chúa không khỏi chìm xuống. Vì trợ giúp 10 con kiến đực này trốn thoát, nó đã dùng ít nhất 3% lực lượng của toàn tộc, đẩy bí thuật của chúng lên đến cực hạn. Dù vậy mà vẫn không thể chạy thoát. Để nó càng hoảng sợ chính là, đao ý khủng bố của Sở Hy Thanh lại khóa chặt lấy nó một lần nữa. Tên này. Kiến chúa vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Cũng ngay sau đó, thân thể của nó cũng nổ tung, nổ thành bột máu đầy trời. Mẫu hầu. Chủ mẫu. Không. Không, chủ mẫu đại nhân. Súc sinh. Súc sinh. Đây lại là một tên ác ma, hắn lại giết mẫu hậu. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết tên ma quỷ khoác da người này. Toàn bộ mạng lưới thần thức của Đại La Nghĩ tộc lại rơi vào trạng thái cuồng loạn, tất cả Nghĩ tộc đều phẫn nộ, hoặc bi thương, hoặc kinh hoàng, tất cả đều điên cuồng rít gào. Trang Quý Phi quỳ ở trước mặt kiến chúa thì lại sững sờ tại chỗ. Sắc mặt nàng tái nhợt, bột máu của kiến chúa văng tung tóe lên người. Hai mắt Trang Quý Phi vô thần nhìn Sở Hy Thanh trên không trung. Nàng ý thức được đây là Sở Hy Thanh trừng phạt bộ tộc chúng. Chúng nó nhất định phải đi về phía Bắc. Không có bất kỳ lựa chọn nàng khác. Hậu quả của việc làm trái ý vị này, chính là kiến chúa tử vong. Khi Trang Quý Phi bỏ qua cái suy nghĩ này, toàn thân nàng run rẩy, bởi vì nàng lại nghe thấy tiếng kêu rên của kiến chúa bên trong mạng lưới thần thức. Một thân khí huyết của Trang Quý Phi cũng nghịch chuyển, miệng mũi đầy máu. Kiến chúa lại tử vong lần thứ 3. Nó còn chưa kịp hoàn toàn tái sinh từ trong cây cối, thì đã bị Sở Hy Thanh đánh. Nồ! Trang Quý Phi liền ý thức được nguyên do. Đó là vì phương vị tái sinh của kiến chúa không đúng, nàng chọn tái sinh ở 1.000 dặm phía đông. Sau đó liền bị Sở Hy Thanh chém chết. Bên trong mạng lưới thần thức của chúng, tất cả Nghĩ tộc đang điên cuồng, tức giận và không cam lòng vì cái chết của kiến chúa. Nhưng dần dần, mạng lưới thần thức lại bình tĩnh lại. Bởi vì chúng có không cam lòng hơn nữa, tức giận hơn nữa, dù là sát ý ngút trời, thì cũng không thể làm gì tên ác ma này. Kiến chúa tái sinh lần thứ 4, lần này nó đã thông minh, lựa chọn một cây đại thụ ở phía Bắc. Sau đó, nó lập tức thi triển đôi cánh trong suốt, quay về với đàn. Kiến đang bị ép phải bay về phía Bắc. Tất cả nhĩ tộc đều cảm giác được kiến chúa suy yếu. Khi vừa thoát vây, kiến chúa có thực lực gần thần, mà bây giờ thì còn chưa. Đến nhất phẩm. Liên tục tử vong, khiến kiến chúa tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Kiến chúa vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, lại ngước nhìn Sở Hy Thanh trên. Bầu trời lần nữa. Trong giây lát, nó hiểu ý trong ánh mắt của Sở Hy Thanh. Đó là bể nghệ và khinh bỉ, ngoài ra, còn có tại sao lại phá phong ấn chạy ra. Không ra thì không có chuyện gì rồi. Chúng ta đi về phương Bắc. Kiến chúa lại truyền đạt mệnh lệnh thông qua mạng lưới thần thức. Tâm linh của nó vừa phẫn nộ lại vừa bất lực, tạm thời không cần phản kháng. Cũng không cần thử bỏ chạy, chúng ta cần thời gian khôi phục nguyên khí và lực lượng. Chúng nó đã tổn thất quá nhiều lực lượng. Tổng cộng 97 con kiến được bị tục cấp, tiên thiên thần thể của kiến chúa là nó. Cũng tục xuống nhị phẩm. Nhưng tất cả thử nghiệm của chúng đều vô dụng. Kiến chúa cũng từng nghĩ, mượn huyết khí của toàn tộc, thông qua tái sinh. Không ngừng, để từ từ thoát khỏi phạm vi khống chế của Sở Hy Thanh. Nhưng sau khi tính toán, nó phát hiện căn bản không làm được. Kiến chúa là như vậy, những con kiến đực khác cũng như vậy. Chúng nó vẫn đang suy nghĩ cách thoát khỏi phạm vi thần ý cấm thiên bao. Phủ, sau đó còn phải thoát khỏi sự truy sát của võ tu nhân tộc. Vì vậy, trước khi khôi phục nguyên khí và tụ tập được nhiều lực lượng hơn, chúng nó phải nhịn. Tiêu hao lực lượng vô ích, chẳng bằng bảo tồn lực lượng rồi chờ đợi thời cơ. Trang Quý Phi lập tức hiểu ý của kiến chúa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Khôi phục nguyên khí. Tụ tập lực lượng. Sở Hy Thanh sẽ để chúng toại nguyện sao? Nhưng hai mắt Trang Quý Phi lập tức sáng lên. Sẽ. Nhất định sẽ. Địa vực rộng lớn phương Bắc, căn bản không phải địa bàn của nhân tộc. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2223, Mưu Đồ Tham Thiên, 4. Lúc này, Tạ Thiên Thanh đã lắc mình đến bên cạnh Sở Hy Thanh. Hắn đầu tiên là nhìn đàn kiến bị Sở Hy Thanh xua đuổi lên phương Bắc, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Đây chính là mục đích của Đao Quân, muốn xua đuổi chúng đến Trung Thổ. Chúng nó vốn bị cự linh xua đuổi đến Thần Châu. Sở Hy Thanh gật đầu, giọng nói đầy thâm ý, để chúng từ đâu chạy về đó. Không phải tốt sao? Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Tạ Thiên Thanh nghĩ thầm, đây chẳng lẽ là nghi thức nhai tí của Sở Hy Thanh? Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Tạ Thiên Thanh lắc lắc đầu, để đám kiến này đi gây sự với cự linh, cũng không phải không được. Chỉ là phương pháp này hậu hoạn vô cùng, nói một câu. Khó nghe, khi Đao Quân còn ở đây thì Đại La Nghĩ tộc không dám làm càn, chỉ khi nào Đao Quân ngươi không còn, thì chúng nhất định sẽ xuôi nam, đến khi đó nhân tộc ta chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Vì vậy, vẫn là phong ấn đám Đại La Nghĩ tộc này thì an toàn hơn. Tạ Thiên Thanh đã đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Nhưng mà vì việc này mà phá hủy phong ấn của Đại La Nghĩ tộc, thật sự đáng giá sao? Hắn rất muốn chất vấn, nhưng vẫn đè xuống. Sở Hy Thanh lại thản nhiên như không, ta tông chủ không cần lo lắng, nếu ta để ngươi phá hủy phong ấn, tự nhiên là có biện pháp giải quyết đám nghĩ tộc này, sẽ không để lại hậu hoạn gì. Nếu tông chủ vẫn không yên tâm, thì có thể đi theo để xem. Khóe môi hắn cong lên, hiện ra ý cười, cũng có thể giúp ta một chút sức lực. Tạ Thiên Thanh không hỏi gì nữa. Ánh mắt của hắn lấp lóe, rơi vào trầm tư. Hắn đoán đúng, ngoại trừ chuyện kia ra, thì Sở Hy Thanh còn có mục đích khác. Tuy nhiên, hắn vẫn không nghĩ ra vị này muốn làm cái gì. Làm thế nào để giải quyết đám Đại La Nghĩ tộc này? Cách đó không xa, Trần Nại Lạc tiếp nhận quyển trục trong tay một vị thái thượng trưởng lão của Đô Thiên Thần Cung, sắc mặt của ông lão khoảng 70 này. Khá ngưng trọng, tất cả vị trí của đá hỗn độn đều ở đây. Đá hỗn độn bắt nguồn từ niên đại hỗn độn, có người nói là mảnh vỡ của hỗn độn sau khi bàn cổ khai thiên tích địa. Số lượng đá hỗn độn lên đến hàng ngàn hàng vạn, có chút nặng đến ngàn vạn cân, còn nặng hơn cả Thái Sơn. Là dùng mãi không hết, cũng không thể phá hủy chúng. Vì vậy thứ này rất dễ kiếm, phiền phức nhất chính là Ông lão hơi dừng lại, nhìn Trần Đại Lạc với ánh mắt chần chờ, tông chủ. Thu hồi tâm tư của ngươi. Trần Đại Lạc lạnh nhạt mở quyển trục ra xem, không nói đến vị đao quân. Này đã cứu mạng chúng ta, để Bách Tính Lương Châu may mắn thoát khỏi đại kiếp nạn. Mà chỉ với tình thế của nhân tộc bây giờ, cũng không cho phép tranh đấu nội bộ. Trong mắt hắn lại hiện lên vẻ ngờ vực, sau đó ngước mắt lạnh lùng nhìn mấy vị tổ sư siêu phẩm của Đô Thiên Thần Cung ở trên bầu trời. Mấy tháng trước, khi biết được chuyện Tán Thiên có thể sắp ma hóa thì Trần Đại Lạc bắt đầu hoài nghi. Không. Cái hạt giống hoài nghi này đã sinh sôi trong lòng hắn từ hơn 100 năm trước rồi. Vì vậy nên 100 năm qua, hắn vẫn nắm chặt cái vị trí cung chủ này. Đây không phải hắn lưu luyến quyền thế, mà là hắn nghi ngờ một số chuyện ở trong thần cung. Những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, cũng chứng minh suy đoán của hắn. Tán Thiên ma hóa quan hệ rất lớn, Trần Đại Lạc thân là phàm nhân, không biết gì thì cũng thôi. Mấy vị này thân ở chân môn, lẽ nào không phát hiện chút nào sao? Vì sao mấy vị tổ sư này còn không ngừng ra lệnh cho tông môn tạo áp lực cho Thiết Sơn Tần Thị, ngăn cản Tần Mộc Ca tu luyện thần ý xúc tử đao? Chẳng lẽ bọn họ không biết thời khắc Tán Thiên ma hóa, nhân tộc cần nhất là sức chiến đấu mạnh mẽ sao? Còn cả cuộc chiến ngày hôm nay, bọn họ cũng chạy đến muộn hơn so với dự tính của hắn. Trần Đại Lạc đã ý thức được. Cao tầng của Đô Thiên Thần Cung đã có vấn đề lớn. Cùng lúc đó, Tây Sơn ngoài thành Vọng An. Bên trong không gian khổng lồ dưới đất kia. Thần Tịnh Ly đang quan sát Vũ Côn Luân chế tạo Vọng Thiên Hống đời đầu. Lại nhận được tin tức từ thần Phổ Thiên. Sở Hy Thanh kia quả thực là đã có thành tựu. Thần Phổ Thiên tràn ngập cảm khái, hắn không chỉ học hết thần ý xúc tử đao, mà còn có thiên quy pháp tướng của Nhai Tý. Người này, một người đã có thể áp chế toàn bộ Đại La Nghĩ tộc. Tuy rằng Kiến Nguyên Đế thả Đại La Nghĩ tộc ra, nhưng ngoại trừ 100 vạn binh dân tử thương lúc đầu ra, thì không tạo thành rắc rối gì ở Tây Vực Thần Châu. Trong mắt thần Tịnh Ly ấn chứa lửa giận. Ta đã nói rồi, Kiến Nguyên Đế không đáng sợ. Dù hắn có âm dương một thể, cũng không thể giải phong ấn cho Đế Hoa. Trái lại thì Sở Hy Thanh mới là kẻ đáng sợ, giết hắn chậm một ngày, lại khó hơn một phần. Ta cũng hiểu, nhưng ngươi nói với ta cũng vô dụng. Ngươi cũng biết những chúa tể và đế quân kia kiên kỵ Đế Hoa và Long Hy thế nào rồi đấy. Còn cả Tán Thiên nữa, hắn mà điên lên thì có thể chém giết một vị bàn cổ chúa tể đấy. Phải biết khi đó, Thái Hạo chính là bàn cổ chúa tể mạnh mẽ nhất đấy. Bàn cổ chúa tể thực lực nửa bước tạo hóa và sở hữu bàn cổ tinh hồn. Đế quân thực lực nửa bước tạo hóa và chấp chưởng chòm sao, quần sao thì gọi chung là đế quân. Thần Phổ Thiên thở dài một tiếng. Cung may là đã giải quyết được Kiến Nguyên Đế. Chúng ta chỉ cần đề phòng con Chập Long và vị kia phát hiện điều dị thường thôi, trong thời gian này, ngươi có thể tập trung đối phó Sở Hy Thanh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2224, Mưu Đồ Tham Thiên, 5. Thần Tịnh Ly hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi vừa nói. Tạ Thiên Thanh đã phá hủy Vạn Quật Sơn. Đây là ý gì? Bọn họ không phong ấn Đại La Nghĩ tộc sao? Tình hình bây giờ thế nào? Không biết. Giọng nói thần Phổ Thiên không gợn sóng, có thể là Tạ Thiên Thanh tự ý chủ trương. Sở Hy Thanh bây giờ đang xua đuổi đám Đại La Nghĩ tộc kia lên phương Bắc, ta không biết có phải hắn muốn mượn Đại La Nghĩ tộc để báo thù tộc nhân của chúng ta hay không. Nói không chừng đây là nghi thức Nhai Tý của hắn, Nhai Tý có thù tất báo. Ngày xưa tứ đại thần Sơn hợp lực xua đuổi Đại La Nghĩ tộc xuôi Nam, từ đó tạo thành kiếp số huyết nghĩ của nhân tộc. Có lẽ hắn muốn trả thù lại. Giọng nói thần Phổ Thiên hơi chậm lại. Nếu là như vậy, chỉ sợ phương Bắc sẽ phải chịu một trận đại kiếp. 1.200 vạn Đại La Nghĩ tộc nhìn như đáng sợ, nhưng chỉ cần một trong tứ đại thần Sơn ra tay, thì có thể trấn áp dễ như trở bàn tay. Vấn đề là còn có một vô cực đao quân ở phía sau đám kiến này. Toàn bộ thần châu bây giờ, không ai có thể đỡ nổi một đao của vị đao quân. Này khi tụ tập địch ý và sát niệm của 1.200 vạn đại la nhĩ tộc. Con ngươi của thần Tịnh Ly co rút lại. Không đúng. Mục đích của hắn không phải báo thù, mà là muốn lên cấp. Thần Phổ Thiên hơi sững sờ, trầm ngâm. Lên cấp. Đúng vậy. Nghi thức lên cấp nhị phẩm của hắn rất phiền phức, dưới tình huống bình thường thì căn bản là không thể hoàn thành. Nhưng mà bây giờ, 1.200 vạn đại la nhĩ tộc kia, chính là sự hỗ trợ của hắn. Toàn bộ thế gian này, không ai có thể đỡ nổi một đao của hắn. Thần Tịnh Ly nắm chặt tay lại, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Nàng hận không thể bay lên phương Bắc, ngăn cản Sở Hy Thanh luôn bây giờ. Thần Tịnh Ly chỉ có thể trấn áp nôn nóng và ngột ngạt trong lòng mình xuống. Nàng phải nhịn, phải chịu, bằng không nhiệm vụ đầu độc này sẽ là kiếm củi ba. Năm thiêu một giờ. Thần Tịnh Ly không chỉ phải giấu giếm con chập lông kia, mà còn phải giấu giếm cả vị vạn trá chi chủ giả dối đến cực điểm kia. Thần Tịnh Ly hít thở thật sâu, các ngươi nhất định phải ngăn cản hắn, bây giờ. Phải dùng tất cả mọi thứ để ngăn cản hắn. Để thần hoang dã và thần linh hạ vị. Hạ phàm đi. Những bàn cổ chúa tể kia có năng lực làm vậy. Hoặc là trực tiếp. Dùng máu thịt hóa thân như thất sát tinh quân vậy. Không. Con ngươi thần Tịnh Ly đột nhiên trợn lên, cái này cũng vô dụng. Nhất định. Phải ngăn cản đám đại la nhĩ tộc kia thôn phệ sinh linh. Chúng nó càng mạnh mẽ, thì Sở Hy Thanh cũng càng mạnh. Thần Tịnh Ly đã ý thức được tình hình rất phiền phức. Một khi Sở Hy Thanh bước lên nhị phẩm, chắc chắn sẽ sở hữu sức chiến đấu cấp siêu phẩm. Với một thân lực lượng huyết mạch của Sở Hy Thanh, nàng muốn giết chết Sở Hy Thanh là rất khó, thậm chí còn không đủ 2/10. Khi Sở Hy Thanh xua đuổi đại la nhĩ tộc lên phương Bắc, mấy người Lý Trường Sinh đã trở về Phích Lịch trụ quan toa. Yến Quy Lai đứng trên đầu thuyền, nhìn về phía đàn kiến che trời ở phía Bắc. Kia! Ta nghe nói trước khi đến đây, Sở sư đệ đã lấy rất nhiều tình báo của Trung. Thổ. Xem ra Sở sư đệ có mưu đồ không nhỏ, chẳng lẽ việc Sở sư đệ thỉnh cầu tông môn là để chúng ta cùng đi lên phía Bắc. Sau khi Sở Hy Thanh vào tam phẩm, hắn đã nhận được vị trí trưởng lão. Dựa theo quy củ của vô tướng thần tông, tiến vào trưởng lão thì sẽ xưng hô như sư huynh đệ. Yến Quy Lai rất tình nguyện hỗ trợ. Sở Hy Thanh thăng cấp. Không chỉ vô tướng thần tông được lợi, mà toàn bộ nhân tộc đều được lợi. Hắn đoán là mình không giúp được quá nhiều, nhưng có thể giúp Sở Hy Thanh. Một chút cũng tốt. Lý Trường Sinh lại lắc đầu, điều động Phích Lịch trụ quan toa bay về phía vô tướng thần tông. Đúng là chúng ta cần lên phương Bắc, nhưng mà không phải đi theo Sở sư đệ. Mà là đến nơi này. Hắn vừa nói chuyện vừa phất tay áo. Sử dụng lực lượng của thần vọng kiếm và quân thiên kiếm để che đậy tất cả linh cơ quanh thuyền. Lý Trường Sinh còn hiển hóa ra một tấm bản đồ của Trung Thổ. Hắn chỉ vào bản đồ tại góc đông nam của Thiên Đế Sơn. Nhưng mà bây giờ còn sớm, vẫn còn thời gian. Một tháng sau chúng ta xuất phát cũng không muộn, đến khi đó sẽ tập trung với Sở Vân Vân và hai vị tổ sư mạch, Thẩm, Sư Đệ Lư Thủ Dương, còn cả một đám đồng môn thuật sư viện nữa. Ngạo Quốc và Tố Phong Đao đều nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Sở Hy Thanh đến cùng là đã thỉnh cầu chuyện gì? Lại cần hai vị tổ sư và Sở Vân Vân đến. Lần này, vô tướng thần tông quả thực là cao thủ ra hết. Vị trí này. Yến Quy La nhìn bản đồ, ánh mắt lấp lóe, ta nhớ đây là vị trí của Vĩnh Hằng Thạch Nguyên và Hỗn Độn Chi Nguyên. Bên kia có một đóa nguyên tâm hoa. Sắp nở, chỉ trong vòng 2 tháng này. Ngạo Quốc nghe thấy 4 chữ Vĩnh Hằng Thạch Nguyên, thì hiểu ngay. Vĩnh Hằng Thạch Nguyên nằm ở góc đông nam Thiên Đế Sơn và góc đông bắc của Bất Chu Sơn. Bên kia có một khối đá Vĩnh Hằng, đá như tên, Vĩnh Hằng bất biến. Khối đá này cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ đến mức nào đây? Nam Bắc của nó dài hơn 12 000 dặm, đông tây. Cũng hơn 10.000 dặm. Bởi vì tảng đá được chôn trong đất, mặt ngoài bằng phẳng, vì đó nên được gọi là Vĩnh Hằng Thạch Nguyên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2225, chăn nuôi. Tại nơi trung ương của Vĩnh Hằng Thạch Nguyên, có một khe nứt hẹp dài hơn 1.000 dặm. Cái khe nứt này cực kỳ nhỏ hẹp, nơi hẹp nhất chỉ dày bằng chiếc lá, nơi rộng nhất cũng chỉ bằng 3 ngón tay. Bên trong khe nứt lại sâu không lường được, không ai biết khe nứt này thông đến nơi nào. Trong truyền thuyết, khe nứt này có thể đi đến địa tâm, cũng có thể là dẫn đến cửu u của cự linh, vân vân, nhưng những suy đoán này đều không được chứng thực. Tuy nhiên, linh khí phun ra từ trong khe nứt lại là linh khí hỗn độn rất thuần khiết. Mà không biết vì sao, bên trong khe còn ngưng tụ thiên quy hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ, quả thực chính là căn nguyên của hỗn độn. Bên đó uẩn nhưỡng một loại hoa tên là nguyên tâm hoa, ngưng tụ linh khí hỗn độn tinh khiết nhất, là một trong 24 loại bí dược nhất phẩm hạ của vô tướng thần tông. Hơn nữa còn là loại tốt nhất trong 24 loại. Nguyên tâm hoa thật ra không phải là hoa, mà là một loại hiện tượng. Độc toán lan, đài hoa, lộ châu thảo, thạch thượng liên, vân vân, tất cả hoa cỏ sinh ra bên trong vết nứt, hấp thu đủ linh khí hỗn độn và chân ý hỗn độn, thì đều trở thành nguyên tâm hoa thuần khiết nhất. Ngạo Quốc hiểu rõ chuyện này, là do 10 năm gần đây hắn đang trù tính đột phá nhất phẩm. Vì vậy hắn khá là quan tâm đến 24 loại bí dược này. Yến Quy Lai cũng bởi vì nguyên nhân này, nên mới nhận ra nơi Lý Trường sinh nói là hỗn độn chi nguyên. Thật ra thì Ngạo Quốc cũng từng có ý với nguyên tâm hoa. Hàng năm, hỗn độn chi nguyên đều có 2 đoá nguyên tâm hoa nở. Nhưng Thiên Đế Sơn và Bất Chu Sơn đã liên thủ khống chế nơi đó, muốn hái thước và thăng cấp trước mặt mấy vị cự linh nhất phẩm, vậy phải khó cỡ nào chứ? Huống hồ nơi đó cũng không xa Bất Chu Sơn và Thiên Đế Sơn, chỉ cách tạo hóa mẫu thụ hơn 30 vạn dặm. Chỉ cần nửa ngày là có thể điều động một lượng lớn cao thủ. Ngạo Quốc nhớ lại những tin tức này, đồng thời lại thấy nghi ngờ và khó hiểu. Sở Hy Thanh còn chưa phải nhị phẩm, sao lại bắt đầu để ý đến nguyên tâm hoa rồi? Đúng rồi, Lư Thủ Dương sư đệ cũng đi. Là trợ giúp Lư sư đệ lên cấp nhất phẩm sao? Mục tiêu của chúng ta chính là nguyên tâm hoa. Lý Trường Sinh mỉm cười với Yến Quy Lai, ta đã để ngoài nhìn chằm chằm vào đoá nguyên tâm hoa kia, chúng ta sẽ hành động trước khi hoa nở. Chúng ta không chỉ phải nhanh chóng quét dọn tất cả cự linh quanh đó, khiến bọn họ không thể cảnh báo, mà còn phải dùng tốc độ nhanh nhất để bày trận pháp, nhất định phải đảm bảo không có bất kỳ người nào, hoặc là bất kỳ thần nào đến gần nơi này trong vòng một canh giờ. Ngoài ra, còn phải che đậy thiên địa, giấu giếm linh giác của tất cả mọi người và thần. Muốn làm được điểm này là rất khó, nói không chừng còn phải có một cuộc ác chiến. Vì vậy một tháng này, chư vị cần phải chuẩn bị sẵn sàng pháp khí, phù lực, đan dược, bí pháp, tất cả phải chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, cũng không cần lo lắng quá, khi đó Lê Sơn Lão Mẫu sẽ ra tay trợ giúp chúng ta, nàng đã đáp ứng với Sở sư đệ rồi. Ngoài ra, Thánh Hoàng đời thứ 3 và một kiếm tiên cũng giúp chúng ta che đậy tầm mắt của các thần. Trước khi động thủ, Hy Thanh còn dùng thần ân của Thái Sơ Huyền Nữ, cầu viện Thái Sơ Huyền Nữ. Mọi người trên thuyền không khỏi nhìn nhau. Ngay cả Thánh Hoàng đời thứ 3, Thái Sơ Huyền Nữ và Lê Sơn Lão Mẫu cũng tham dự vào, đây chính là cảnh tượng hoành tráng nha. Vấn đề là, ai sẽ sử dụng nguyên tâm hoa? Là Lư Thủ Dương sao? Nếu là Lư Thủ Dương, thì không cần phiền phức như vậy. Trừ phi là bản thân Sở Hy Thanh đổi thành người khác, chỉ là lên cấp nhất phẩm mà thôi, đâu cần đội hình kinh khủng như vậy. Đây dường như là không thể làm được. Tố Phong Đao ôm đao trước ngực, khiếp mắt nói, nguyên tâm hoa là một trong số ít thuốc có thể tẩy luyện và cường hóa tiên thiên thần thể, sản lượng còn rất nhiều, vì thế đám cự linh kia trông coi rất nghiêm ngặt. Bên đó không chỉ có rất nhiều cao thủ cự linh, tế ti của bọn họ còn xây dựng một tòa trận pháp khổng lồ ở nơi đó. Dù bọn họ không phải đối thủ của chúng ta, thì cũng có thể cảnh báo cho hai đại thần sơn, và chờ đợi cứu viện đến. Chính xác. Lý Trường Sinh hơi gật đầu, đôi mắt đậu xanh hiện ra một tia kỳ. Dị, nhưng Hy Thanh nói với ta, đến khi đó cự linh ở tạo hóa mẫu thụ và hai đại thần sơn đều không rảnh quan tâm đến chuyện khác, thậm chí bọn họ còn phải điều lực lượng ở hỗn độn chi nguyên đến nơi khác. Thì ra là vậy. Yến Quy Lai không khỏi quay đầu nhìn về phía đàn kiến khổng lồ kia lần nữa. Hắn chật một tiếng, lẩm bẩm, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng lần này Sở sư đệ chơi lớn rồi. Tốc độ của Đại La Nghĩ tộc rất nhanh. Trên thực tế thì chúng không muốn nhanh cũng không được, bởi vì một khi chúng chậm lại, Sở Hy Thanh sẽ chém một đao. Hắn có chém vào bất kỳ kẻ nào trong tộc thì cũng không sao. Nhưng mà Sở Hy Thanh lại chém Kiến Chúa. Cái tên ác ma khoác da người này cực kỳ tàn nhẫn, lại một đòn đánh nổ Kiến Chúa. Kiến Chúa tuy không nói gì trong toàn bộ quá trình, đến tận khi nó phục sinh lần nữa thì vẫn không nói gì. Nhưng đặc tính của mạng lưới thần thức khiến cho toàn bộ bộ tộc đều cảm nhận được đau đớn của Kiến Chúa khi tử vong. Chúng nó có thể tưởng tượng được loại cảm giác dằn vặt khi tái sinh của Kiến Chúa. Chúng vì thế mà phẫn nộ đến tột đỉnh, hận không thể lột da rút xương Sở Hy Thanh, nhưng lại không thể làm gì. Toàn bộ bộ tộc chỉ có thể nhẫn nhịn phần sỉ nhục này, lặng lẽ bay về phía trước. Chúng nó không muốn Kiến Chúa của mình bị Sở Hy Thanh chém giết lần thứ 5. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2226, Chăn Nuôi, 2. Nhưng sau khi chúng nó chống đỡ giá lạnh, bay xuyên qua Thiết Bích Sơn mạch, thì tình huống đã phát sinh biến hóa. Phía bắc Vạn Quật Sơn chính là Sát Châu, cũng là nơi có một lượng lớn sinh linh sinh sống. Bên này là nơi Nguyên Nghệ tộc thống trị, nhưng cũng có một lượng lớn cự linh và dị tộc khác. Đại La Nghĩ tộc mới đầu chỉ thử bắt giết cự linh và dị tộc ở ven đường để thăm dò Sở Hy Thanh. Sau khi phát hiện Sở Hy Thanh không ngăn cản, thì chúng bắt đầu điên cuồng càn quét về phía trước như một đàn châu chấu. Tất cả nơi chúng đi qua, sinh linh tuyệt tích, hóa thành đất trống, chỉ để lại vô số xương cốt trắng ẩn. Chúng nó không chỉ ra tay với cự linh và dị tộc, mà không tha cả thú hoang. Nhưng mà tốc độ của chúng phải nhanh, chúng mà hơi chậm lại, thì đao ý của Sở Hy Thanh lại đè xuống. Lúc này, Tả Thiên Vương của Nguyên Nghệ tộc đã thống lĩnh tất cả cự linh và dị tộc Sát Châu, tổ chức một nhánh đại quân có quy mô ngàn vạn người, nỗ lực ngăn cản Đại La Nghĩ tộc lên phía Bắc. Nhưng phòng tuyến này bị Đại La Nghĩ tộc phá nát một cách dễ dàng. Sau khi vượt qua Thiết Bích Sơn mạch thì lực lượng của chúng đã khôi phục một chút. Hơn nữa toàn bộ Sát Châu đều bị bất ngờ không kịp chuẩn bị. Tất cả cự linh và dị tộc đều không hiểu vì sao đám Đại La Nghĩ tộc có thù sâu như biển với nhân tộc này, lại không xuôi nam đến nơi có nhân khẩu đông đúc. Trái lại còn càng quét phía Bắc, thảo phạt cự linh có các thần che chở. Chỉ có Nguyên Nghệ tộc là hiểu rõ ràng nhất. Vị Tả Thiên Vương kia chỉ chống đỡ qua loa một phen, sau đó liền vứt 1.100 vạn liên quân chư tộc ở đây, rồi nghênh ngang bỏ chạy cùng các cường giả của Nguyên Nghệ tộc. 1.100 vạn liên quân này, chẳng những không thể ngăn cản Đại La Nghĩ tộc, trái lại còn trở thành nguyên liệu nấu ăn cho chúng. Nguyên Nghệ tộc cũng nhờ thế mà tranh thủ được thời gian, chuyển tộc nhân ra khỏi phạm vi tấn công của đàn kiến. Đại La Nghĩ tộc dừng lại ở chiến trường khoảng một canh giờ. Tại một canh giờ sau, khi chúng nó đang ăn tiệc đứng, thì đao ý của Sở Hy Thanh lại hạ xuống, đánh nổ thân thể của Kiến Chúa lần nữa. Điều này làm cho tất cả đàn kiến đều khiếp sợ và phẫn hận, nhưng sau đó lại như một thùng nước đá đổ xuống, làm cho chúng tỉnh táo lại. Tuy rằng nguyên khí và máu thịt của 1.100 vạn liên quân này khiến chúng khôi phục nhất định. Lại có 13 con kiến được khôi phục đến siêu phẩm, đại đa số kiến quân cũng khôi phục rất nhiều. Nhưng dưới đao của Vô Cực Đao Quân, chút lực lượng này của chúng vẫn yếu ớt như cũ. Toàn bộ Đại La Nghĩ tộc đều là con kiến trên thớt của tên ác ma này, chỉ có thể. Mặt hắn sâu xé. Đàn kiến khổng lồ bị ép phải bỏ lại chút thi thể và thịt nát có giá trị không cao. Kia, bắt đầu bay lên không trung. Chúng nó giống như đàn dê bị người chăn dê xua đuổi, tiếp tục bay thẳng về. Phía Bắc. Ba mươi mấy ngày sau, chúng đã vượt qua vô tận băng nguyên và sa mạc. Xích Hồng. Trang Quý Phi đã thăm dò được điểm mấu chốt của Sở Hy Thanh, chúng nó. Tuyệt đối không thể đi chậm hơn 5 vạn dặm một ngày. Thấp hơn 5 vạn dặm, Sở Hy Thanh sẽ trừng phạt chúng. Đối với Đại La Nghĩ tộc mà nói, một ngày bay 5 vạn dặm là cực kỳ vất vả. Đừng nói là đám kiến thợ chỉ có lục phẩm thất phẩm và không có quá nhiều. Năng lực chiến đấu kia, mà ngay cả những kiến quân cấp thấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Đấy là chưa nói đến chúng phải phi hành với cường độ cao trong toàn bộ hành trình này. Mặc dù nghĩ tộc không có khái niệm ngủ. Nếu như có thì tốt rồi. Trang Quý Phi rất định sẽ làm cho toàn tộc rơi vào ngủ. Say, sau đó tập trung những chiến sĩ mạnh mẽ nhất tộc để tác chiến với Sở Hy Thanh. Có lẽ chúng sẽ tử thương nặng nề, nhưng sẽ không để mặt người sâu xé như này. Vấn đề là chúng không có cuộc sống giống nhân tộc và cự linh. Nhưng cái này không có nghĩa là chúng không cần nghỉ ngơi, chúng nó cần một thời gian nhất định để thân thể nghỉ ngơi, đồng hóa máu thịt trong cơ thể, phòng ngừa cơ thể và máu thịt dị hóa. Nhưng mà dưới sự bức bách của Sở Hy Thanh, chúng nó chỉ có thể bay không ngừng không nghỉ, bay hết tốc lực. Cùng lúc đó, chúng cũng dốc hết sức thu thập các loại đồ ăn, tăng cường lực lượng bản thân. Kiến thợ trong tộc đã không còn sức lực làm gì, chỉ có thể do kiến quân cấp trung và cấp cao ra tay. Dưới sự thống lĩnh hợp lý của đám cao tầng, lực lượng của toàn tộc chẳng những không giảm, trái lại còn mạnh hơn không ít. Khi chúng bay qua sa mạc Xích Hồng, tiến vào địa vực trung thổ. Thực lực của toàn tộc tuy không khôi phục như lúc mới thoát khỏi phong ấn. Nhưng cũng có 120 con kiến được nắm giữ tiên thiên thần thể cấp độ siêu phẩm, còn có một lượng lớn trưởng lão đang khôi phục. Sau khi tiến vào trung thổ, phía trước lại không có bất kỳ một sinh linh nào. Nơi chúng đi qua, không có cự linh, cũng không có nô bộ, mà chỉ có một ít thú hoang và một vài bộ lạc nhỏ sống ở nơi rừng sâu núi thẳm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2227, chăn nuôi, 3. Đây là vườn không nhà trống. Trang Quý Phi bay trong đàn kiến, nàng không hề ngạc nhiên chút nào, đám cự linh kia cũng không dám chống đỡ chính diện. Hiện giờ, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Cự linh Bất Chu Sơn và Trung Thổ đã nhận được tin tức và phản ứng lại rồi. Biện pháp ứng phó của cự linh không phải đánh chính diện, mà là vườn không nhà trống. Bất Chu Sơn đã co rút lại, dịch chuyển và di dời tất cả bộ lạc cự linh và nô bộ. Không đánh chính diện là đúng. Khí tức của kiến chúa cực kỳ âm trầm, hiện giờ, trừ phi là thần linh thượng hạ. Đưa hóa thân bằng máu thịt xuống, bằng không thì không ai có thể chống lại hắn. Bộ tộc ta lớn mạnh, cũng gián tiếp làm hắn mạnh hơn. Kiến chúa quay đầu nhìn Sở Hy Thanh đang ngồi nhắm mắt trên dục nhật thần. Chu ở 6.000 dặm phía sau, nhưng làm vậy cũng vô dụng, nhân khẩu quanh Bất Chu Sơn rất đông, phải đến hàng ngàn bộ lạc, mấy tỷ đến chục tỷ nhân khẩu, tốc độ di chuyển của bọn họ không thể so với tộc ta, có thể trốn đi nơi nào. Phía chúng nó đang bay chính là Bất Chu Sơn. Sở Hy Thanh vẫn luôn thao túng phương hướng của chúng. Sau đó, kiến chúa liếc mắt nhìn Trang Quý Phi, nữ nhi, ngươi ở bên ngoài hơn 800 năm, hiểu rõ thời thế thiên hạ. Theo ngươi, các thần liệu có hàng lâm xuống Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là thần sơn cao nhất thiên địa, đỉnh núi hầu như đã đâm ra khỏi chín tầng mây. Đó là nơi dễ hàng lâm nhất. Trang Quý Phi hơi chần chờ, ta không xác định, nếu như là 10 năm trước. Các thần nhất định sẽ không ngồi nhìn. Nhưng mà bây giờ, ta lại không thể xác định. Trang Quý Phi nhớ lại những tình báo lấy được từ chỗ kiến nguyên đế, trong đôi mắt kép của nàng hiện ra vẻ phức tạp, theo ta biết, Táng Thiên sắp ma hóa. Rồi, trong vòng 2 năm, Không. Bây giờ chỉ còn hơn một năm thôi. Còn cả vị thiên đế đương nhiệm của Bất Chu Sơn nữa, hắn đang dốc sức phục. Sinh hỏa thần, Diễm Dung, có người nói hắn sắp thành công rồi. Âm thần. Nguyệt Hy đang trợ giúp Kiến Nguyên đế phục chế Vọng Thiên Hống đời đầu. Mà Dương thần, Thái Hạo thì đang thu thập các mảnh thân thể của mình trên thế gian. Nội tâm của Trang Quý Phi cực kỳ phức tạp. Một mặt nàng hy vọng có thể thu được nhiều đồ ăn hơn, để bộ tộc thu được nhiều lực lượng hơn, một mặt nàng lại hy vọng có người có thể bức lui Sở Hy Thanh, thậm chí là giết chết hắn, để bộ tộc chúng thoát khỏi tên ác ma này. Nội tâm Kiến Chúa lạnh lẽo. Hỏa thần tộc đang phục sinh hỏa thần, Diễm Dung. Xem ra Bất Chu Sơn gặp phiền phức rồi. Trang Quý Phi cũng cho rằng tình thế rất tồi tệ. Sở Hy Thanh rõ ràng là hiểu rõ tình thế, nên không hề sợ hãi. Dù là sâu kiến như nàng thì cũng có thể biết các thần đang bằng mặt không? Bằng lòng. Trước cơn hạo kiếp này, cũng chỉ có tên điên như Thất Sát Tinh Quân mới sẽ để hóa thân máu thịt của mình hàng lâm. Trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không thì không ai muốn tổn thất lực lượng vào lúc này. Trang Quý Phi khó chịu nhất là, đầu nguồn lực lượng của Sở Hy Thanh lại chính là chúng nó. Mà dưới địch ý, sát niệm và thù hận của 1.200 vạn nhĩ tộc, rất khó đoán đao ý của hắn đã mạnh đến trình độ nào. Nhưng chắc chắn là vượt qua cấp bậc gần thần, khi Kiến Chúa tử vong lần đầu tiên, nó chính là cấp bậc gần thần. Trang Quý Phi cho rằng, thần ý xuất tử đao của tên này đã vượt qua cấp bậc thần hoang dã, có thể chống lại đại đa số thần linh hạ vị. Dù sao cái tên này không chỉ là chân linh nhai tí, mà còn có thiên quy pháp tướng. Dù tranh đấu bằng thiên quy thì hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Mẫu hậu, cứ tiếp tục như vậy thì cũng không tốt. Chúng ta tích trữ càng nhiều lực lượng, thì hắn lại càng vui vẻ. Ta biết. Kiến Chúa lắc đầu, lời nói hàm chứa ý nhắc nhở, vấn đề là ngoại trừ tích trữ lực lượng và chờ đợi thời cơ ra, chúng ta còn có thể làm gì? Trang Quý Phi không khỏi yên lặng, chỉ có thể thở dài một tiếng. Vì vậy, tốt nhất là không làm gì cả, không nên manh động. Nếu các ngươi muốn làm gì đó, vậy thì cố gắng giết thêm ít cự linh ở ven đường đi. Tên ác ma kia nhất định sẽ rất vui sướng, nhưng mà hành vi này cũng sẽ làm các thần tức giận. Đôi mắt kép của Kiến Chúa lại hiện ra mấy phần ác liệt. Những thần linh này có quá nhiều kiên kỵ, vậy chúng ta phải ép họ ra tay. Nhân tộc có một câu, trời không tuyệt đường người. Chúng ta cũng giống như vậy, ta tin rằng, chỉ cần chúng ta kiên trì chờ đợi, nhất định sẽ chờ đến thời cơ thích hợp. Mà lúc này, trên dục nhật thần chu, Tạ Thiên Thanh đang phóng tầm mắt nhìn tòa thần sơn hùng vĩ kia. Nơi này cách Bất Chu Sơn 23 vạn dặm, dự tính 4 ngày nữa là có thể đến chân núi. Tạ Thiên Thanh chung quy là vẫn đi theo. Hắn cũng không biết tâm trạng của mình thế nào, có lẽ là muốn chứng kiến một truyền kỳ, có lẽ là muốn biết Sở Hy Thanh rốt cuộc muốn làm gì, hoặc cũng có lẽ là lo lắng Sở Hy Thanh không xử lý được đám đại la nhĩ tộc này, lo lắng cho anh kiệt của nhân tộc. Nói chung là hắn vẫn đi theo, hơn một tháng nay một tấc cũng không rời. Rõ ràng là vô tướng thần tông chẳng quan tâm đến hành vi đuổi Kiến lên phương bắc của Sở Hy Thanh, hắn lại đi theo Sở Hy Thanh, thỉnh thoảng còn giúp Sở Hy Thanh xử lý vài vấn đề nhỏ, như là một tên tùy tùng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2228, chăn nuôi, 4. Tạ Thiên Thanh thầm tự dẻo, sắc mặt lại rất bình tĩnh, Bất Chu Sơn tuy có rất nhiều cự linh và nô bộ, có thể để đại la nhĩ tộc tiếp tục lớn mạnh. Tuy nhiên, Đao Quân không lo lắng các thần sẽ hàng lâm ở Bất Chu Sơn sao? Theo ta thì, Đao Quân nên dừng tay thôi. Thời điểm này, tìm một ít đá hỗn độn, mượn lực lượng đại la nhĩ tộc để thăng cấp mới là chính xác. Sở Hy Thanh nghe vậy lại mỉm cười, Tạ Tông Chủ, chưa nói đến tình hình đặc thù bây giờ. Nhưng ngươi đã bao giờ nhìn thấy kẻ đi giày chủ động liều mạng với kẻ đi chân trần chưa? Tạ Thiên Thanh nghe vậy thì sững sờ, rơi vào suy ngẫm. cũng không phải hắn chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng quả thực là rất ít. Hiện giờ, nhân tộc chúng ta chính là tên ăn mày đi chân trần, ngoại trừ cái mạng ra thì không còn gì cả, thậm chí ngay cả cái mạng này cũng sắp mất rồi. Các thần thì khác, bọn họ cao cao tại thượng, gần như thọ cùng trời đất. Sở Hy Thanh đầu tiên là mỉm cười trào phúng, sau đó lại thản nhiên nói, mà thực lực của Đại La Nghĩ tộc bây giờ còn lâu mới đủ để giúp ta hoàn thành nghi thức. Tạ Thiên Thanh không khỏi a một tiếng. Hắn hơi suy nghĩ, lập tức nói với vẻ bội phục. Xem ra lời đồn không sai, Đao Quân thật ra là một người rất cẩn thận. Nhưng ngươi phải cẩn thận, đám nghĩ tộc này đã ẩn giấu lực lượng nhất định, ngươi phải cẩn thận chúng nó thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Vị Vô Cực Đao Quân này rất to gan, rất cuồng, nhưng mà làm việc lại rất cẩn thận. Vị Đao Quân này cho rằng, khi hắn tấn công Bất Chu Sơn thì sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mà khi hắn dùng bí dược lên cấp nhị phẩm, đám thần linh kia nhất định sẽ ra tay. Khi tấn công Bất Chu Sơn, Sở Hy Thanh có thể không kiêng dè gì cả, nhưng khi ăn bí dược, thì Sở Hy Thanh chỉ có thể phòng ngự tại chỗ, rất khó phân tâm. Đây chính là chủng tộc tồn tại từ thời đại hỗn độn, Sở Mổ sao dám khinh thường. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện vừa híp mắt nhìn kiến chúa một chút. Thời khắc này, vẻ mặt hắn bỗng hơi động, đưa mắt nhìn về phía nam. Một vệt kim quang bay thẳng đến. Đây là một càn khôn phi kiếm đỉnh cấp, đến tìm Tạ Thiên Thanh chứ không phải Sở Hy Thanh. Tạ Thiên Thanh xem tin xong thì cau mày, tin từ phía nam, Kiến Nguyên Đế chuẩn bị ngự giá thân chinh, chỉ huy 120 vạn cấm vệ quân xuôi nam, dẹp yên Thiết Kỳ Bang. Hắn phát hiện sắc mặt Sở Hy Thanh vẫn bình tĩnh như thường, thì không khỏi hơi bất ngờ, ta thấy Kiến Nguyên Đế như đang tập trung lực lượng cực lớn, mà dường như Đao Quân không lo lắng lắm. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, hắn cần lo cái gì? Chuyện Tạ Thiên Thanh vừa nói, Kế Tiễn Tiễn đã thông báo cho hắn thông qua thần khế thiên bi rồi. Bởi vì La Hán Tông, nên tình báo của bọn họ còn tỉ mỉ hơn Tạ Thiên Thanh. Kiến Nguyên Đế đơn giản chính là phục chế được vọng thiên hống, còn lợi dụng con vọng thiên hống này để chiêu hàng một chút thi vương và thi đế đang du đãng trong các nơi hoang dã của Thần Châu. Đúng lúc Sở Hy Thanh không ở đó, khiến cho Kiến Nguyên Đế có can đảm vượt sông. Cùng lúc đó, bộ thi khôi Sở Mính kia cũng đã tỉnh lại. La Hán Tông nói nàng bây giờ có phong thái gần thần. Vì vậy, hắn có gì phải lo? Huống hồ vì đề phòng chuyện chẳng may, Sở Hy Thanh đã mời cha vợ Lục Trầm xuôi nam tọa trấn rồi. Hiện giờ, bên kia đã không còn sơ hở nào. Tông chủ lo lắng những thứ này, chẳng bằng giúp ta một vài chuyện nhỏ. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn về phía đông nam, xin nhờ Tạ Tông chủ xử lý, ta cũng lười để đàn kiến đổi hướng vì đám người này. Đó là một số tế ti cự linh đang thử dùng thần thuật không gian để chuyển kiến chúa đi nơi khác. Đây là vì giúp Đại La Nghĩ tộc thoát khỏi khống chế của Sở Hy Thanh, từ đó hóa giải nguy cơ của Bất Chu Sơn. Chỉ là đám cự linh này muốn giở trò ngay dưới mắt hắn, nào có dễ như vậy. Theo một ý niệm của Sở Hy Thanh, thân thể của kiến chúa ở phía xa xa lại nổ tung thành bột máu một lần nữa. Lần này vị kiến chúa kia có chút vô tội, nó thật ra rất nghe lời. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể oan ức nó. Chỉ là kiến chúa thì dễ xử lý, còn đám tế ti cự linh kia thì lại ở quá xa, Sở Hy Thanh không thể làm gì. Hắn có thể để đàn kiến chuyển hướng qua bên đó, nhưng thứ nhất là không đuổi kịp, thứ hai là lãng phí thời gian. Tạ Thiên Thanh nghe vậy thì cười khổ, nhưng vẫn bay thẳng về phía đông nam. Từ khi đi theo Sở Hy Thanh lên phương Bắc đến giờ, hắn luôn phải xử lý những chuyện nhỏ này cho Sở Hy Thanh. Đối với Sở Hy Thanh mà nói, đám cự linh này giống như những con ruồi vậy. Cực kỳ đáng ghét. Chỉ là những con ruồi này đã mạnh hơn, trong đó có thể có hai vị cự linh siêu phẩm. Tuy nhiên, Tạ Thiên Thanh không hề lo lắng. Hắn biết Trần Ngại Lạc cũng ở gần đây. Vị thần chỉ đô thi này cũng giống như hắn, rất để ý hành trình lên phía Bắc này của Sở Hy Thanh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org Chương 2229, Điểm Thiên Nguyên. 17 ngày sau, tầng thứ 6 trên Bất Chu Sơn. Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm chắp tay đứng trên đài quan sát, sắc mặt. Hắn bi thương nhìn xuống cảnh sắc tựa như Tu La địa ngục ở bên dưới. Có thể thấy được một đàn kiến che trời đang tàn phá bừa bãi ở chân núi phía tây, chúng nó bay lượn khắp nơi, quét ngang tất cả, nuốt sạch máu thịt của tất cả. Các sinh linh ven đường. Đủ loại cự linh, đủ loại nô bộ phàm là bị đàn kiến đuổi theo, thì đều bị nuốt. Sạch chỉ còn lại khung xương trắng ẩn. Ngay cả các loại gia súc mà bọn họ chăn nuôi cũng bị nghĩ tộc ăn sạch. Lại phóng tầm mắt về phía tây nam, có thể thấy số lượng xương trắng đã lên. Đến hàng ngàn hàng vạn. Đại La Nghĩ tộc đang mạnh mẽ tấn công từ phía tây. Đại đa số bộ lạc cự linh ở tầng thứ nhất và thứ hai đều gặp nạn, bị đàn kiến kéo. Dài hơn ngàn dặm kia thôn phệ, nuốt chửng. Tạo thành một mảnh đất trống. Ngoại trừ nô bộ nhân tộc ra, thì không có ai là ngoại lệ. Những con kiến này bỏ qua nhân tộc, để bọn họ tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Có thể thấy vô số cự linh và nô bộ dị tộc đang điên cuồng chạy trốn ra bốn phía. Bọn họ may mắn không đưa thân vào nơi có nhân khẩu dày đặc nhất, nên thoát được trận tai ương huyết nghĩ này. Súc sinh! Súc sinh! Đây quả thực là xu thú ăn người như nhân tộc đã nói. Hoàng Thiên Viêm cũng là lửa giận công tâm, sắc mặt hắn đỏ ửng, hai tay run rẩy. Bất Chu Sơn ta chưa bao giờ gặp phải sỉ nhục như vậy, cũng chưa bao giờ có hạo kiếp như vậy. Người này chính là súc sinh, ác ma. Trẫm muốn giết hắn. Bầm thay hắn cũng khó tiêu mối hận trong lòng trẫm. Truyền lệnh trẫm, nếu có dũng sĩ của Bất Chu Sơn ta tru diệt được kẻ này, Tây Hoàng tộc ta sẽ giúp hắn phong thần. Hắn giống như là đã giận không nhịn nổi. Nhưng trong lòng Hoàng Thiên Viêm lại cực kỳ bình tĩnh, không có chút gợn. Sống nào? Đơn giản là một ít bộ tộc cự linh ở tầng thứ nhất và thứ hai mà thôi, cự linh. Cấp cao đều không tử thương. Tây Hoàng tộc, hay còn gọi là hỏa thần tộc sống ở tầng thứ năm, thậm chí còn. Có một bộ phận cao tầng trốn ở tầng thứ sáu, vì vậy không bị tổn thất gì. Sống chết của mấy bộ tộc tầng dưới chót kia, không thể nói là không có quan hệ gì với Nam Thiên Đế như hắn. Nhưng mà đúng là không tạo thành chút gợn sóng nào trong lòng hắn. Huống hồ Hoàng Thiên Viêm cũng đã dự liệu từ trước rồi, những bộ lạc này không nghe lệnh của hắn, không tản ra bốn phía, trốn vào núi hoang, mà lại liên tục tụ tập ở Bất Chu Sơn, khi đó Hoàng Thiên Viêm đã ngờ đến cảnh này. Có điều, tuy rằng hắn tỏ vẻ vô cùng đau buồn, nhưng đám cự linh phía dưới lại không tin tưởng. Vô số đại thần, vô số tộc chủ tất cả đều nhìn vào vị Nam Thiên Đế này với vẻ bất mãn và tức giận. Hắn thậm chí còn không phái cấm quân xuống chống lại, chỉ ở đây giả vờ giả. Vị bệ hạ này của chúng ta thật là độc ác. Sao lúc trước lại chọn hắn? Ông lão nhà ta thật sự là mù mắt. A, à, nếu như hắn thật sự quan tâm, thì sẽ không án binh bất động như bây giờ. Quả thực là cực kỳ nhát gan, mấy tỷ cự linh tụ tập tại nơi này, vậy mà không bắn một mũi tên, không rút một thanh đao. Hắn mà cũng xứng xưng đế. Giả mù sa mưa. Đám người này căn bản không che giấu tiếng nói của mình, toàn bộ nơi này đều là một mảnh ầm ĩ. Hoàng Thiên Viêm đương nhiên là nghe thấy những lời này, hắn cũng biết mình đã làm mọi người giận dữ, nhưng hắn lại làm như không nghe thấy gì, vẫn ra vẻ đau xót, phẫn nộ, bi thương và bất đắc dĩ như cũ. Hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt đau xót mà nhìn các vị đại thần bên dưới, chứ. Khanh, hôm nay tên ác ma Sở Hy Thanh đuổi kiến đến đây, tàn sát và nuốt sống ngàn vạn con dân của bộ tộc ta, trẫm thực sự không thể nhịn được. Bất Chu Sơn ta có 1.500 vạn cấm quân, hơn 100 triệu chiến binh các tộc, cường giả nhất phẩm và siêu phẩm không dưới 900 vị. Có thể nói là đứng đầu tứ sơn. Hôm nay lại bị thằng nhãi ranh này và đám sâu kiến kia tàn sát, mà toàn núi lại thúc thủ vô sách, không dám động. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trẫm nguyện ủy thác cho một hai vị anh hùng làm chiến soái, thống lĩnh đại quân Bất Chu Sơn ta chống lại tên ác ma này. Không biết có vị nào muốn gánh trọng trách này, ngăn cơn sóng dữ cho Bất Chu Sơn ta. Toàn bộ nơi này nhất thời yên tĩnh vắng lặng. Đám đại thần và tộc chủ vừa mới ầm ĩ kia đã rơi vào yên lặng. Bọn họ thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của Hoàng Thiên Viêm. Thống lĩnh đại quân đối kháng với ác ma này. Đùa gì thế? Tứ đại hoàng tộc và 16 vương tộc ở tầng thứ tư và năm này, bọn họ đã gọi con. Cháu nhà mình ở cấm quân về từ 2 ngày trước rồi. Cái gọi là 1.500 vạn cấm quân, chỉ còn lại những chiến binh của các bộ lạc tầng. Dưới chót, không có quá nhiều cao thủ. Nếu như nhận cái trách nhiệm này, chắc chắn phải đưa bộ tộc của mình lên. Vấn đề là ai chịu nổi? Đám đại la nghĩ tộc kia là bất tử bất diệt, chết rồi vẫn có thể phục sinh. Sở Hy Thanh nắm giữ 1.200 vạn đại la nghĩ tộc, hắn đã mạnh đến cực điểm. Mà hiện giờ, trong ngoài Bất Chu Sơn còn có mấy tỷ cự linh và mấy chục tỷ nô. Bộ và dị tộc. Thần ý xuất tử đao của tên ác ma kia bây giờ đã mạnh đến trình độ nào, vậy? Thì khó có thể suy đoán. Không thấy Hoàng Thiên Viêm vẫn ru rú trên tầng 6, không dám bước chân. Ra ngoài một bước sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2230, Điểm Thiên Nguyên, 2. Hoàng Thiên Viêm quét mắt qua mọi người ngồi đây, lại nhìn từ trái qua phải. Lại nhìn từ phải qua trái, sau ba lần thì không khỏi tỏ vẻ thất vọng, không có ai. Sao? Không ngờ mấy tỷ cự linh ta lại không có một anh hùng. Hắn âm thầm cười gằn, giọng nói cũng cực kỳ trào phúng. Đám người này châm chọc hắn không dám chống lại, nhưng bọn họ cũng có. Muốn đứng ra đâu? Trước khi tìm được pháp môn khắc chế thần ý xuất tử đao của Sở Hy Thanh, Hoàng Thiên Viêm có điên mới điều động đại quân ra đánh với Sở Hy Thanh. Chuyện này không có chỗ tốt nào với hỏa thần tộc bọn họ. Nếu như bọn họ bảo toàn thực lực, vậy dù sau này Bất Chu Sơn có biến thành thế nào, dù hắn phải gánh trách nhiệm và nhường ngôi, thì hỏa thần tộc vẫn cao cao tại thượng, vẫn là một trong các bộ lạc tôn quý nhất Bất Chu Sơn. Trái lại, nếu bọn họ tổn thất nặng nề trong quá trình đối kháng với Sở Hy Thanh, vậy thì sau trận chiến này, mặc kệ Sở Hy Thanh có lùi lại hay không, thì địa vị của hỏa thần tộc sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí còn bị các bộ lạc khác mơ. Tất cả đại thần, tất cả tộc chủ, thủ lĩnh đều cứng đờ, trong mắt cũng hiện ra vài phần tức giận. Cùng lúc đó, bọn họ cũng hiểu vị Nam Thiên Đế đương đại này đã chuẩn bị sẵn sàng nhường ngôi rồi. Đây rõ ràng là vò mẻ không sợ sức. Có người nói thần khu của hỏa thần, Diễm Dung đã hoàn thành, đang từ từ thức tỉnh. Chuyện Hoàng Thiên Viêm muốn làm nhất đã xong, ngôi vị này không cần. Cũng được. Mọi người cũng không dám đánh mặt vị thiên đế này nữa, lo lắng chọc giận Hoàng Thiên Viêm, rồi trực tiếp bắt bọn họ đi xuống chống lại đàn kiến kia. Bọn họ bắt đầu nhỏ giọng bàn luận. Lẽ nào không có cách nào thật sao? Ta nhớ lần trước đã dùng phương pháp nhập mộng để bức lui hắn mà. Nhập mộng? Ngươi nói thật. Bây giờ để tộc nhân của chúng ta nhập mộng. Sau đó để đám kiến kia cắn nuốt. Hơn nữa, thần ý xuất tử đao của hắn mạnh hơn lần trước nhiều lắm. Không phải, ta nói là để đám đại la nghĩ tộc kia nhập mộng, không thể thi. Pháp khiến chúng mê mang đi sao? Ta từng đọc trong sách sử, ngày xưa con. Chập Long kia đã dùng mộng huyễn chi pháp để bình định đại la nghĩ tộc. Thay cho nhân tộc. Đó là huyễn pháp, chứ không phải nhập mộng. Đại la nghĩ tộc không có khái. Niệm ngủ. Chúng là sinh linh mà Thụy Mộng chi chủ căm hận nhất. Huyễn pháp cũng được, chúng ta đi cầu Thái Sơ Huyền Nữ, hoặc là đi cầu Vạn Trá chi chủ sao? Hoặc là mời bộ tộc Khổng Tước đã gần tuyệt diệt. Trong đám quần thần, vị đại chủ tế của hỏa thần, Diễm Dung cực kỳ đau đầu. Tình hình lần này không giống với lần trước, để mọi người nhập mộng cũng không được. Trong mắt hàng tràn đầy nghi ngờ, đi ra khỏi đội ngũ. Một tháng trước, bệ hạ đã truyền ý chỉ để các bộ lạc sơ tán, tránh ở trong núi rừng hoang dã. Vì sao các bộ lạc đều không nghe lệnh, tất cả đều chạy đến Bất Chu Sơn? Mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, không hiểu vì sao thời điểm này lại có người hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Có người nhận ra vị đại chủ tế này, thời gian gần đây vị này vẫn luôn kêu gọi. Khắp đỉnh núi, chiêu hồn gọi phách của hỏa thần, Diễm Dung. Trong đó có một vị cự linh giải thích. Đại chủ tế, đúng là bệ hạ đã truyền ý chỉ. Xuống. Vấn đề là các bộ đều không có lương thực, trốn ở nơi hẻo lánh là không. Có vấn đề, nhưng lương thực của các bộ đều không chống đỡ nổi. Ngoài ra, Đại La Nghĩ tộc ngày đi 5 vạn dặm, chiến tuyến kéo dài hơn ngàn dặm, đôi mắt kép của chúng có thể thăm dò phạm vi mấy ngàn dặm, còn cả vị. Vô cực đao quân có thể cảm nhận địch ý và sát niệm kia chỉ huy từ xa. Chúng ta muốn tránh là có thể tránh được sao? Từ sau khi đàn kiến kia vượt qua sa mạc Xích Hồng, chúng bắt đầu càn quét khắp nơi, rất nhiều bộ tộc đều không trốn được, bị diệt toàn tộc. Dưới sự khủng hoảng, các bộ đều chạy về Bất Chu Sơn. Đại chủ tế không khỏi nhíu mày. Hắn biết người này nói thật. Tất cả thổ địa quanh Bất Chu Sơn đều rất màu mỡ, sản vật phì nhiêu, các bộ lạc đều là cơm áo không lo. Bất Chu Sơn lại có các thần che chở, bao năm qua mưa thuận gió hòa, không phải lo lắng về nạn đói, vì vậy các bộ tộc đều không có thói quen tích trữ lương. Thật ra bọn họ có thể lấy nô bộ làm lương, có một số nô bộ ăn rất ngon, tựa như nhân tộc, tựa như tích tộc, vân vân. Vấn đề là những bộ lạc tầng dưới chót lại không có nô bộ gì cả. Bọn họ vừa không có năng lực này, cũng không có tư cách này. Thì ra là vậy. Đại chủ tế hít một hơi, ta nhớ bệ hạ còn hạ lệnh, tất cả các bộ đều phải đào hố sâu để ứng đối với đàn kiến. Vì sao các bộ đều ngoảnh mặt làm ngơ? Đám kiến này cũng am hiểu đào hang, thậm chí còn nắm giữ thổ độn rất mạnh. Nhưng Hoàng Thiên Viêm đoán rằng, Sở Hy Thanh không dám để đàn kiến này chui vào trong đất. Như vậy sẽ tăng nguy cơ mất khống chế.